Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 toàn lực xung quan bạo lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, sân khách đánh xong Vitesse ngày kế tiếp sáng sớm, De Toecom nghênh đón hơn 100 tên Ajax fan bóng đá. Đây đều là Amsterdam bản thổ fan bóng đá. Đặc địa chuyên đi vào De Toecom vì Ajax, vì Dương Dương góp phần trợ uy. Đây chính là Ajax quá khứ mấy năm chưa bao giờ có đại trận chiến. Liền ngay cả Van Gaal chấp giáo lúc thời đỉnh cao, đều chưa từng nhận qua fan bóng đá đãi ngộ như vậy. Còn lại là fan hâm mộ bóng đá tự phát đến đây. Câu lạc bộ đối với cái này cũng là cực kỳ trọng thị. Thân kiêm bộ môn kỹ thuật đồng sự Eri Phạm Ai trèo lên tự mình đến De Toecom, hắn liền nhìn tận mắt fan hâm mộ bóng đá chạm tại sân huấn luyện lưới sắt bên ngoài. Đối trên sân huấn luyện đám cầu thủ reo hò, mà không khó coi ra, bọn hắn chuyến này đều là chạy Dương Dương tới. Mặc kệ là lôi ra đến chỗ này hoành phi, vẫn là kêu đi ra khẩu hiệu, đều là thuộc về Dương Dương. Điều này cũng làm cho Eri Phạm Ai trèo lên tiến một bước cảm nhận được Dương Dương tại Ajax fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Hắn tuyệt đối là dựa vào biểu hiện của mình, từng giờ từng phút tranh ra. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Ronald Koeman nhận được câu lạc bộ chỉ lệnh, đặc địa an bài Dương Dương, Schneider, Heitinga cùng Pierna bốn tên cầu thủ đi cùng fan bóng đá hỗ động. Nhiệm vụ chính là tận lực đầy fan bóng đá yêu cầu. Đương nhiên, nơi này nói là ký tên cùng chụp ảnh chung loại hình đứng đắn yêu cầu. Dương Dương cùng các đội hữu vừa đến chỗ tiếp khách, hiện trường fan bóng đá tranh nhau chen lấn xông tới, cả đám đều hét la. Bên trong còn có không ít dáng dấp lớn lên thật đẹp mắt mỹ nữ tóc vàng, rất là ngứa mắt, làm trong bốn người thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh. Dương Dương một đường đều mang khiêm tốn tiếu dung, ký tên, chụp ảnh chung cái gì, hữu cầu tất ứng. Trong đó có mấy tên nữ fan bóng đá còn đặc địa vây quanh hắn bắt đầu chơi tự chụp. Ngược lại là rất bình thường để một bên dân ép, Heitinga cùng Pierna hâm mộ. Nhưng đối với Dương Dương tới nói, đây thật là một hạng việc khổ cực. Hắn tình nguyện tại phòng tập thể thao, hay là trong hồ bơi luyện bên trên một giờ, cũng không nguyện ý ứng phó bọn này nhiệt tình fan bóng đá. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn không bài xích fan bóng đá. Tương phản, đối fan bóng đá ủng hộ, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Thế nhưng là hắn đến nay cũng còn không có học được làm sao đương một cái ngôi sao bóng đá, làm sao cùng fan hâm mộ bóng đá ở chung cùng giao lưu câu thông. Đối với cái này, Mino Raiola thì là biểu thị, không hiểu đương ngôi sao bóng đá cũng là một loại đặc biệt đặc chất. Ngụy Tranh cũng cảm thấy, Dương Dương cái này đặc điểm rất bình thường lấy fan bóng đá thích. Ngược lại là những cái kia rất hướng ngoại, rất bình thường tích cực chủ động, hiện tại có chút không rất được hoan nghênh. Thật vất vả về tới phòng nghỉ, Dương Dương đặt mông liền ngồi ở xốp người lười trên ghế salon, một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Stefan, ngươi nói một chút, bốn người chúng ta người đồng thời đi ra ngoài, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác những mỹ nữ kia đều đuổi theo hắn đâu? Đây có phải hay không là đối chúng ta quá không công bằng? Heitinga lớn tiếng phàn nàn nói. Đúng nga, đơn giản chính là kỳ thị. Hắn là tiền đạo cánh phải, ta là tiền đạo cánh trái, làm sao khác biệt như thế lớn? Bại bởi Dương Dương còn chưa tính, thậm chí ngay cả Wesley đều so với chúng ta được sủng ái. Ta hiện tại là càng ngày càng không hiểu rõ những này nữ fan bóng đá ánh mắt. Các nàng không phải hẳn là rất bình thường thích giống ta dạng này mãnh nam sao? Heitinga cùng Pierna cái này một sướng một họa, trong phòng nghỉ một trận cười vang. Không thể không nói, Heitinga cái này thân thể đúng là có mấy phần mãnh nam tiềm chất. người mãnh liệt mãnh chính là thiếu ít đồ. Snyder nghiêm trang trả lời. Cái gì? Hay Trinh Ga truy vấn. Dương Dương ở một bên tiếp lời. Đầu óc trong phòng nghỉ nhất thời lại là một trận cười vang, liền ngay cả chính Hay Trinh Ga đều cười đến xoay người, tức giận đến đi tới, liền muốn cùng Dương Dương cùng Snyder liều mạng. Trong phòng nghỉ một trận chơi đùa, Garasek cùng Han Fang chờ mấy tên lão cầu thủ, nhìn thấy bọn này chừng 20 tuổi tuổi trẻ đồng đội nháo thành nhất đoàn. Bọn hắn cũng đều nhìn quen không trách, một trận lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng, tuổi trẻ chính là tốt. Bởi vì cầu thủ trẻ đông đảo, cho nên Ajax phòng thay quần áo không hề giống còn lại đội bóng như thế tràn đầy đủ loại lục đục. Với nhau, tranh quyền đoạt lợi, trước mùa giải giống Ibrahimovic cùng Van de Vaart ở giữa thủy hỏa bất dung. Tối đa cũng chính là cả đời không qua lại với nhau. Lẫn nhau cũng sẽ không xảy ra cái gì ám chiêu. Bản mùa giải bầu không khí liền càng thêm hài hòa hòa hợp. Nhiều khi lẫn nhau đều chơi thành một đoàn. Ai, các ngươi thật đừng nói. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi một sự kiện. Hay Trinh Ga thoát khỏi áo, lộ ra một thân cường tráng cơ ngực. Phảng phất thật là để ấn chứng Dương Dương trước đó nói tới. Ngực to mà không có não bốn chữ này. Nhưng hắn mình ngược lại là chơi đến đặc biệt hưng phấn. Dương Dương, 18 tuổi, Slider 20 tuổi, đều không có bạn gái. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hai người các ngươi vẫn là cái xử nam. Đề tài này vừa ra, trong phòng thay quần áo nhất thời liền nhao nhao ồn ào. Cái này nhưng quá kinh bạo, tán đồng ta cái nhìn, xin giơ tay. Kết quả, trong phòng nghỉ đại đa số người đều nhấc tay. Liền ngay cả chơi lấy trò chơi điện tử Nikla Banner đều giơ tay. Ha ha, Dương, ta rốt cuộc tìm được so với ngươi còn mạnh hơn địa phương. Trong phòng nghỉ tất cả mọi người một trận ngã quỵ, liền ngay cả Dương Dương cùng Snyder đều có chút trợn tròn mắt. Cái này Đan Mạch tiểu tử thật lợi hại. Không sao, không quan hệ, Dương, Wesley, nghe ta nói. Nếu như các người muốn hái rơi cái này cái mũ, ta đến an bài, tùy theo thực tùy chỗ, một con rồng, không có nguy hiểm, thế nào? Piana cười sướng nghị, Stefan, ngươi nói không phải là ngươi phố đèn đỏ cái kia tình nhân cũ đi. Đờ Yong ở một bên thình lình xen vào một câu, trong phòng nghỉ lại là một trận cười vang. Nhao nhao truy vấn Piona tại phố đèn đỏ tại sao có thể có một cái tình nhân cũ. Đều là một đám chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Chính là tinh lực tràn đầy niên kỷ. Lại cả ngày huấn luyện đá bóng. Nói tới loại chủ đề này cũng đều đặc biệt hưng phấn. Liền ngay cả Dương Dương cũng có ít nhiều hiếu kỳ. Hắn ngược lại là không hứng thú đi tìm nữ nhân. Chỉ là đối Amsterdam nghe tiếng toàn thế giới phố đèn đỏ thật tò mò. Về phần Snyder, gia hỏa này rõ ràng là cái nam biến thái. Nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế trong đầu khẳng định là sóng cả mãnh liệt. Nhìn như không thèm để ý, trên thực tế nghe được đặc biệt cẩn thận. Vẫn là về sau đội trưởng Galasek gặp các đội hữu càng nói càng không tưởng nổi. Lập tức ra hô ngừng, kết thúc cái đề tài này, tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái mới là đứng đắn. Đừng đi làm càn rỡ làm loạn. Garasek lấy qua thân phận của người đến khuyên nhủ nói, cầu thủ cũng là người, yêu đương cùng chia tay đều là hiện tượng bình thường, nhất là đối với giống Ajax loại này Hà Lan trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một tuyến cầu thủ. Đổi bạn gái liền cùng thay quần áo đồng dạng đơn giản. Tùy chỗ đằng sau đều có một đoàn thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử đứng xếp hàng tới cửa. Mà lại tất cả đều chất vốn không sai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ai cũng biết, bàng thượng Ajax cầu thủ. Đó chính là một bước lên trời. Nhất cử thành danh, lập tức nhận Hà Lan mỗi nhà lớn nhỏ báo chí chú ý. Mà cầu thủ kết bạn nữ hài địa phương cũng rất nhiều. có thể là một chút quán bar phòng khiêu vũ loại hình, cũng có thể là một chút phòng ăn khách sạn, lại hoặc là một chút tương đối phong bế cấp cao làng du lịch loại hình. Nhiều lắm, vừa rồi Piana đã nói, hắn toàn đều có thể an bài thỏa đáng, nhưng có câu lời nói được tốt, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, Dương Dương không thích những địa phương này, cũng không muốn đi những địa phương này. Đối với những địa phương này nữ hài tử, hắn cũng không có hứng thú, tự nhiên cũng từ không dính dáng tới bên trên những chuyện này. Hà Lan truyền thông trước đó liền đã từng trăm phương ngàn kế muốn đào ra hoa của hắn bên cạnh tin. Tức, nhưng kết quả đào đến đào đi, cũng chỉ là đem Tô Diệp ảnh chụp cho móc ra, còn lại không thu hoạch được gì. Đây cũng không phải nói hắn đối nữ hài tử không hứng thú, mà là bởi vì hắn xưa nay không là một cái người tùy tiện. Đường Ajax đám cầu thủ ở phòng nghỉ bên trong lớn đàm phố đèn đỏ cùng tán gái thời điểm. Trên lầu huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll, cùng đồng sự Eri Phạm Ai trèo lên thì là tại nghiên cứu thảo luận lấy đội bóng bước kế tiếp kế. Mùa giải đá đến bây giờ, UEFA Cup cùng thi đấu vòng tròn tề đầu tịnh tiến, tình thế cũng phi thường tốt. Ronald Koeman hồi báo đội một tình huống trước mắt. Trước mắt chúng ta tại thi đấu vòng tròn sa sút sau Eindhoven một phần. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ phạm sai lầm. Kế tiếp chúng ta sẽ đem hết toàn lực cầm xuống còn lại 3 vòng thi đấu, đồng thời đem hết toàn lực trợ giúp Dương Dương dẫn bóng. Vậy coi như anh Hồ Vân không phạm sai lầm, chúng ta tối thiểu bảo trụ thi đấu vòng tròn thứ 2. Eredivisie thi đấu vòng tròn trước 2 tên, có thể trực tiếp tham gia Champions League, cho nên bảo trụ 2 vị trí đầu, chẳng khác nào bảo vệ Champions League tư cách. Về phần UEFA Cup, chúng ta sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt quán quân. Đều đã đá phải bán kết, thủ hiệp còn 3 so với 1 nghịch chuyển Sporting Lisbon, nếu là lúc này còn không dám nói đoạt giải quán quân. Vậy liền thật sự là có chút mất thể diện, trước mùa giải cầm Champions League, cái này mùa giải cầm UEFA Cup, tuy nói UEFA Cup hàm kim lượng muốn so Champions League ít rất nhiều, nhưng tối thiểu nhất cũng là một hạng châu Âu cao cấp thi đấu sự tình. Đây tuyệt đối sẽ ở Ajax trăm năm lịch sử bên trên vẽ xuống trùng điệp một bút. Đội bóng thành tích, mặc kệ là ta, vẫn là hội đồng quản trị đều phi thường hài lòng. Eri Phạm Ai trèo lên về nói, ta đã cho Dương Dương người đại diện Mino Raiola đánh một thông điện thoại. Chúng ta muốn cùng Dương Dương nói chuyện tục tâm sự tình. Eri Phạm Ai trèo lên cau mày. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Trước mấy ngày, tầng quản lý họp, thành viên hội đồng quản trị đều hy vọng chúng ta có thể đem hết toàn lực giữ lại Dương Dương. Từ thi đấu góc độ đi lên nói, chúng ta cần một chút thời gian đi qua độ. Wesley Song quyết định muốn đi, nếu như chúng ta lại cho đi Dương Dương, trong lúc nhất thời, chúng ta rất khó tìm đến thích hợp người thay thế. Ryan Babel cùng Nikla Benner trưởng thành còn cần thời gian. Cái này hai tên cầu thủ đều là Ajax phi thường xem trọng tân tú, cũng là hiện tại đại lực vun trồng người trẻ tuổi. Ngoài ra còn có Dimmer, The Reader, Emanuelsen bọn người. Chúng ta hy vọng có thể lưu năm tiếp theo, tối thiểu nhất lại mang một vùng đội bóng đám này cầu thủ trẻ, tranh thủ từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Eri Phạm Ai đăng minh hiển đã, không coi Dương Dương là người tuổi trẻ, mặc dù hắn mới 18 tuổi. Đương nhiên, câu lạc bộ cũng sẽ cho ra đầy đủ thành ý tục tầm. Nhưng chúng ta hy vọng các ngươi có thể cho một chút ý kiến. Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều là Dương Dương phi thường kính trọng huấn luyện viên trưởng, ý kiến của bọn hắn cũng rất trọng yếu. Tạm thời tới nói, ta không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới Dương Dương rời đội tin tức. Nhưng nếu như muốn lưu lại hắn, ta cảm thấy câu lạc bộ hẳn là muốn biểu hiện được càng có hùng tâm một chút. Nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu. Ronald Koeman nói, cái này không chỉ có là Dương Dương xem trọng, cũng là Ronald chính Koeman phi thường xem trọng. Luther Carroll gật đầu nói không sai, muốn thuyết phục Dương Dương lưu đội, vậy cũng chỉ có thể dùng Champions League tới nói phục hắn. Mà muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có tư cách, vậy thì phải tiếp tục tăng cường dẫn viện binh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN